Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Robin thở dài một hơi tiếc nuối. Tôi vốn nghĩ Diora chắc chắn thắng. Dù sao cô gái kia mới học nhạc được bao lâu chứ ai mà ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Những lời này truyền đến tai Diora trong phòng, cứ như đang chế giễu cô ấy vô dụng. Trong chốc lát, tiếng khóc trong phòng càng lớn hơn, truyền ra một cách nghèn nghẹt qua cánh cửa, giống như con thú nhỏ bị bịt miệng. Loka đau lòng khôn xiết, toàn bộ lửa giận đều đổ dồn lên Robin. Hắn nắm chặt cổ áo Robin, gần như là kéo lê anh ta rời khỏi cửa phòng, nhanh chóng đi đến cầu thang, xô mạnh Robin vào lan can. Lan can kim loại bị va chạm phát ra tiếng ong, trầm đục, bụi bặm rơi là tả như tuyết mịn. Ánh mắt Loka sắc lạnh, các khớp ngón tay nắm chặt cổ áo sơ mi Robin hằn sâu những nếp nhăn trên vải. Cậu đã sớm biết họ có những thứ đó, sao không nói sớm cho tôi? Robin cười gượng hai tiếng, dùng ngón tay gỡ cổ tay Loka, không gỡ được, đành tiếp tục cười gượng. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tôi có thể xử lý tốt, chỉ cần Thẩm Dư Hoan kia thua, họ tự nhiên sẽ quay về, chuyện này không phải coi như xong rồi sao? Tôi không muốn lấy loại chuyện này ra làm phiền ngài. Mặc dù Robin nói nghe rất hay, nhưng Loka biết anh ta thực ra là sợ mình sẽ coi anh ta là vô dụng, từ đó ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai người. Loka cười lạnh một tiếng, nụ cười đó không hề có một chút ấm áp nào. Chuyện nhỏ, đây cũng gọi là chuyện nhỏ sao? Ai mà biết họ có nuốt lời hay không? Nếu chuyện hợp tác của chúng ta bị phanh phui, đừng nói đến việc kiếm tiền, ngay cả vị trí của tôi có giữ được hay không cũng khó nói. Vậy còn có thể làm sao chứ? Loka buông tay, quay người đi đi lại hai bước, tiếng gót giày da gõ lách cách trên bậc đá cẩm thạch. Làm sao ư? Hừ, mấy kẻ ngoại lai đó, dám giở trò này trên địa bàn của tôi, lật đổ bàn cờ của tôi, thật sự nghĩ tôi có tính khí tốt sao? Robin xoa xoa cái cổ bị hằn đỏ, từ vẻ mặt âm trầm của Loka anh ta đọc được một tia nguy hiểm, cẩn thận mở lời. Ý của ngài là... Loka sắc mặt âm trầm đi đến bên cửa sổ, nhìn những vị khách chưa tan hẳn trong sân, giọng nói lạnh như băng. Đừng quên, đây là đất nước Tê, họ đã bất nhân, thì đừng trách tôi độc ác, phong thư giới thiệu đó nhất định phải là của Diora. Sắc mặt Robin khẽ biến, giọng điệu lộ ra một tia bất an. Ông Loka, tôi biết quyền lực của ngài quả thật rất lớn, có mối quan hệ cả trong thế giới ngầm lẫn chính quyền, nhưng họ đều là người Hoa, nếu giết họ. Chuyện bị điều tra ra, e rằng sẽ gây ra sự cố ngoại giao nghiêm trọng. Một làn gió đêm xuyên qua khe cửa sổ cầu thang, thổi mái tóc dính vào thái dương ướt đẫm mồ hôi của hắn, trông như một lưỡi dao sắc lạnh. Giết họ sao? Ai nói tôi muốn giết họ? Hắn từ từ quay người lại, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm lạnh lùng. Tôi vừa nhìn rất rõ, Thẩm Dư Hoan kia dường như khá quan trọng trong nhóm của họ, là điểm yếu của cái nhóm nhỏ đó. Chỉ cần tôi phái người bắt cô ta lại. Giọng Loka cố ý chậm lại, mỗi một lời đều toát ra một luồng khí lạnh độc địa. Lột quần áo của cô ta, chụp vài tấm ảnh không mấy hay ho. Cậu nói xem, họ có vì muốn giữ thể diện và tiền đồ cho cô bé này, mà ngoan ngoãn xóa bằng chứng, rồi giao thư giới thiệu ra không? Bóng đèn trên cầu thang tóe lên một tiếng xẹt, ánh sáng lúc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít hầu Robin khẽ nuốt khan, nhìn gương mặt Loka càng trở nên hung ác trong bóng tối, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta há miệng, cuối cùng một chữ cũng không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt, rời ánh mắt đi. Cách chương.